năm xưa như bùng cháy. Từ con tim anh đang lạnh buốt, từ khi chia tay bên đời ấy, buồn đau kia có chia đôi. Ngày em ra đi anh bật khóc, niềm đau sau lưng em nào thấy. Giờ em xuôi chân bên thềm đây, vây trong dung nhan đã hao gầy. Vì sao em không tiếc thương ngày ấy khi ta lìa nhau, để bây giờ trái tim mình vẫn thương đau. Vì sao đôi chân ấy không dừng bước qua nhìn anh, để hồn anh cô đơn trên bờ vực tối. Giờ ta đã bước cuối con đường để rớt rơi dưới chân mình một tình yêu in dấu. Ngày em đi hôn anh bật khóc, niềm đau kia em nào thấy. Giờ em xuôi chân bên thềm đây, vàng dung nhan đã hao gầy. Bây giờ trái tim mình bớt thương đau. Vì sao đôi chân ấy không dừng bước qua nhìn anh, để hồn anh cô đơn trên bờ vực tối. Giờ ta đã bước cuối con đường để rớt rơi dưới chân mình một tình yêu in dấu. Ngày em đi hôn anh bật khóc, niềm đau kia em nào thấy. Giờ em xuôi chân bên thềm đây, vàng dung nhan đã hao gầy.